tốt nhất để nàng ta một kiếm chém chết tên khốn đó đi. Hải Na công chúa lên tiếng, nghiến răng kèn kẹt, hình như rất oán hận. Diệp Lãng trước đó đắc tội nàng, Hải Na công chúa lại nằm trong số các cô dâu bị cướp. Mặc dù nàng cũng định phản kháng, không muốn bị Diệp Lãng cướp đi, kết quả bị Diệp Lãng đánh ngất, trực tiếp ném ra ngoài tường. Nếu như nói Hề Nhi bị ném bên đường như rác thì chí ít Diệp Lãng vẫn biết cầm khẽ nhẹ buông, còn Hải Na công chúa thì hoàn toàn không được như vậy. Diệp Lãng là ném đi đống rác đáng ghét nhất, ném được xa bao nhiêu thì cứ ném, lực rơi mạnh đến nỗi những người đứng xem cũng cảm thấy đau. Chúng ta trực tiếp đến cứ điểm cô dâu đi, tin rằng đó sẽ là chiến trường cuối cùng. Tam công chúa chẳng buồn để tâm đến Hải Na công chúa, kéo bọn Hề Nhi bỏ đi. Cùng suy nghĩ với Tam công chúa, mọi người đều cảm thấy nơi hấp dẫn nhất có lẽ là chỗ đó. Dù sao đội đỏ bây giờ cũng từ bỏ hết những chỗ khác, dồn toàn bộ nhân lực về đó rồi. Diệp Lãng chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Sau khi cứu hết mấy cô dâu, lúc này đã không còn ai phòng thủ, hắn liền đi đến cứ điểm cuối cùng. Đây là địa điểm mấu chốt hôm nay. Bây giờ trong tay Diệp Lãng có 100 điểm, đội đỏ có 99 điểm. Nếu như Diệp Lãng cướp được cô đâu cuối cùng, vậy có nghĩa ngư ở U chiến thắng lần này sẽ là hắn. Và ngài La Chi Thành sẽ đón nhận một chiến thắng đặc biệt nhất trong lịch sử hoạt động. Chiến thắng chỉ thuộc về một mình Diệp Lãng. Hắn chỉ dựa vào sức chiến đấu của một người mà thay đổi hoàn toàn cục diện. Đương nhiên, đó vẫn chỉ là nếu Diệp Lãng không cướp được cô dâu cuối cùng, vậy thì lần này sẽ hai bên sẽ cầm hòa. Nhưng cho dù hòa thì mọi người vẫn cảm thấy Diệp Lãng là người chiến thắng. Hòa, kỳ thực cũng chính là đội đỏ thua. Đội đỏ chỉ phải giải quyết được Diệp Lãng thì mới có thể giành thắng lợi, mới coi như thắng. Nhưng Diệp Lãng vẫn sẽ thắng, bởi vì hắn đã lấy được quá nhiều thứ, đã tạo nên một kết quả siêu việt. Bây giờ người cảm thấy buồn bực nhất chính là Đại Hoàng Tử. Hắn không ngờ sự tình lại trở nên thế này. Vốn tưởng nhờ vào thành tựu này, danh vọng của hắn sẽ còn cao hơn nữa, ai ngờ lại biến thành thành tựu của Diệp Lãng. Từng ấy người, bây giờ bị một người ép đến tuyệt cảnh, chuyện ấy nói ra chắc chẳng ai tin. Nhất định phải thắng. Hồ Mi, ngươi nói chuyện với nàng ấy chưa? Đại Hoàng Tử nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, mặc dù bề ngoài mỹ lệ, nhưng vẫn là một thiếu nữ thuần khiết. Rất nhiều người đều nói, Hồ Mi sớm đã là người của Đại Hoàng Tử, nhưng Đại Hoàng Tử chỉ cười cho qua chuyện, không phải là hắn coi thường Hồ Mi, mà vì hắn cảm thấy thế nhân đã quá xem nhẹ nàng. Đại Hoàng Tử và Hồ Mi sớm đã có thể kết hợp, nhưng lại không được Hồ Mi đồng ý, nàng muốn giữ lần đầu tiên của mình cho đêm tân hôn. Đại Hoàng Tử không miễn cưỡng, đồng thời cũng không hoài nghi liệu có phải Hồ Mi đang lừa mình, hoài nghi Hồ Mi sớm đã không còn là trinh nữ. Bởi vì thân thể Hồ Mi, chỗ nào cần nhìn Đại Hoàng Tử đều đã nhìn qua, chỗ không cần nhìn cũng đã nhìn thấy, thậm chí đã có sự tiếp xúc da thịt. Hắn hiểu vì cơ thể nàng chẳng thua kém gì nàng. Có những việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bởi vì một câu nói này của Hồ Mi, Đại Hoàng Tử càng thêm tin nàng. Hồ Mi là người của Đại Hoàng Tử cũng là chuyện chắc chắn. Hai người sớm đã đính hôn, qua một năm nữa là cử hành hôn lễ. Hồ Mi trừ bề ngoài mỹ lệ ra, năng lực làm việc cũng rất mạnh, là cánh tay trái tay phải của Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử sở dĩ chọn Hồ Mi làm phi, kỳ thực cũng chính là vì hàng ngày làm việc bên nhau, dần dần tiếp xúc nảy sinh tình cảm. Nếu không với nền móng của gia tộc Hồ Mi, chưa chắc đã được Đại Hoàng Tử để mắt đến. Đã nói rồi ạ. Hồ Mi cười cười, nụ cười rạng rỡ khiến không ít người muốn phạm tội. Nói thế nào? Đại Hoàng Tử hỏi. Nàng ấy đồng ý, nói là sẽ đả thương 5050. May mà có nàng ở đây, nếu không đại tiểu thư đó tuyệt đối không chịu nghe lời ta. Đại Hoàng Tử đùa giỡn. Những đây là sự thật, đại tiểu thư bên trong cho dù ngài La Hoàng đế nàng cũng chưa chắc nhận lời. Nhưng nàng có bản lĩnh đó, nàng là một trong những người mạnh nhất trong giới thanh niên. Đồng thời nghe nói nàng sắp đột phá giai đoạn thiên cấp. Mặc dù nói tiến nhập giai đoạn đột phá thiên giai cũng không phải nhất định có thể đột phá. Hơn nữa thời gian cũng không chính xác, có người mấy vài năm, có người mấy vài chục năm. Nhưng bất luận thế nào, tiến nhập giai đoạn đó cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ thế gian hiếm có. nàng bây giờ mới chỉ là một thiếu nữ, tiềm lực thực sự quá lớn. Cũng chính vì nguyên nhân này, mọi người đều cảm thấy, nếu như nàng xuất thủ Diệp Lãng nhất định thất bại. Trong mắt mọi người, thân pháo và kiếp pháp Diệp Lãng mặc dù đều rất thần kỳ, nhưng họ cảm thấy thực lực Diệp Lãng cùng lắm cũng chỉ là địa cấp sơ giai, kém hơn rất nhiều cô dâu trong nhà. Kỳ thực, bọn đại hoàng tử đều có cách đối phó với Diệp Lãng, thực lực của họ không hề yếu, chỉ là Diệp Lãng không cho họ cơ hội. Họ biết Diệp Lãng cướp xong cô dâu là bỏ đi, đến lúc đó họ sẽ thất bại. Cho nên, chỉ có tìm cô dâu phản kháng là tốt nhất. Diệp Lãng muốn đưa được cô dâu đi, chắc chắn phải chế phục nàng. Muốn tránh cũng không được. Trận chiến cuối cùng bắt đầu. Diệp Lãng người định làm thế nào? Diệp Lãng lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn đại tỷ, khiến các nàng không khỏi giật mình. Sau đó lập tức hỏi. Làm thế nào lát sau sẽ nói, Tam công chúa, có thể thực hiện chuyện nàng đã hứa với ta không? Diệp Lãng trực tiếp nói với Tam công chúa, tạm thời bỏ qua những người còn lại. Cái gì? Không lẽ nói, ngươi muốn bây giờ ta mời người ăn cơm? Tam công chúa nhớ lại lời hứa của mình, nếu như Diệp Lãng có thể cướp hết tất cả bọn họ, nàng sẽ mời hắn ăn cơm. Đúng vậy, ta hết tiền rồi, bụng đói quá. Nàng mau tìm chỗ cho ta ăn cơm đi. Diệp Lãng ôm bụng, ra vẻ đáng thương nói. Vốn dĩ Diệp Lãng định tìm chỗ nào đó ăn bữa tối. Nhưng hắn phát hiện trên người hình như chẳng còn tiền. Trước đó đã dùng hết 3 ngân tệ cùng một số đồng tệ để trả cho bát mì bò. Ngươi chờ hoạt động kết thúc. Bọn ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Mọi người đều đang đợi ngươi kia kìa. Tam công chúa có chút toát mồ hôi. Nàng cảm thấy Diệp Lãng có chút không biết nặng nhẹ. Bao nhiêu người đợi hắn mà hắn lại muốn tìm chỗ ăn tối. Nàng có biết dân dĩ thực vi thiên. Cơm không được ăn, ta lấy đâu ra sức. Mau lên, chúng ta tìm chỗ ăn cơm. Những người này đều là đứng xem diễn trò. Để họ đợi thêm một chút cũng không chết. Diệp Lãng thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 643 Cô dâu cuối cùng, ba, ở đây ta có chút đồ ăn, hay là ngươi ăn tạm? Đại tỷ lấy từ trong túi không gian ra một ít đồ ăn nhẹ, được. Diệp Lãng nhận lấy đồ ăn, nhai mấy miếng, sau đó thúc giục nói, đi nào. Đại tỷ không phải cho ngươi đồ ăn rồi sao? Tam công chúa không biết nói gì, ta chỉ là ăn trước những thứ đó, chứ có nói không ăn cơm tối nữa đâu, mau lên, tỷ tỷ. Diệp Lãng lúc này bụng thực sự rất đói, đến tỷ tỷ hắn cũng gọi được. Đương nhiên, ai cũng có thể nghe ra, đây chỉ là một cách gọi tùy tiện mà thôi. Nhưng, Tam công chúa nghe được từ này, hai mắt sáng rực, nói, nếu ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ thì tỷ tỷ không thể bạc đãi ngươi, đi, tỷ tỷ sẽ mời ngươi ăn một bữa thật ngon. Bọn hề nhi chẳng biết nói gì, Tam công chúa, sao lại hồ đồ như vậy? Lúc nãy còn nói có bao nhiêu người đợi, bây giờ lại tự mình bỏ đi. Đi. Diệp Lãng phụ họa, các ngươi định đi đâu? Một giọng nói có chút trầm thấp, có chút nộ khí truyền đến. Đi ăn cơm. Diệp Lãng thản nhiên nói. Đi ăn cơm, người còn tâm tư ăn cơm à? Có phải ngươi nghĩ mình thắng chắc không? Giọng nói kia càng u ám hơn, càng giận dữ hơn. Thắng hay không ta không biết. Ta chỉ biết nếu không được ăn cơm, bụng của ta sẽ dính vào lưng mất. Diệp Lãng thuận miệng nói, chẳng buồn quan tâm xem người nói là ai. Ngươi không được đi, đợi xong hết chuyện, ngươi đi đâu cũng được. Hứ, ngươi là ai? Ải, ngải tỷ, hình như là người đi cùng với nàng lúc trước. Diệp Lãng nhìn người mới đến, hắn phát hiện người này hình như lúc trước đi cùng bọn đại tỷ. Đúng, hắn là đại hoàng tử. Là thủ lĩnh của bên đội đỏ. Đại tỷ giải thích cho Diệp Lãng. Ngươi là thủ lĩnh đội đỏ. Vậy càng tốt. Tam công chúa. Nàng không cần phải mời ta ăn cơm nữa. Bây giờ đại hoàng tử mời ta là được. Diệp Lãng cười nói. Ta mời ngươi. Mời ngươi đi chết ấy. Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Có phải đội ngươi muốn thắng không? Diệp Lãng trực tiếp hỏi. Đương nhiên muốn thắng. Có người hét lên. Rõ ràng là người bên đội đỏ. Lúc này,

bản thân nàng cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, thường xuyên nhắc nhở mình. Rất nhanh, bữa tối của Diệp Lãng đã đến, đại hoàng tử còn bảo người chuẩn bị cho Diệp Lãng một chiếc bàn. Hắn không muốn làm khó Diệp Lãng bằng mấy thứ lặt vặt, điều này khiến cho Diệp Lãng cảm thấy con người đại hoàng tử cũng không tệ. Nếu như đổi thành người khác, bị Diệp Lãng lừa như vậy, họ sẽ nghĩ cách làm khó hắn, chuẩn bị bàn là điều không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, bất ngờ 1. Diệp Lãng không nghĩ nhiều như vậy, ngồi ngay trước mặt bao nhiêu người, ăn bữa tối của hắn. Lúc này, dù đang ăn với tốc độ cao, nhưng Diệp Lãng vẫn không để mất quý tướng của mình. Tên tiểu tử này, sao lại có dáng vẻ quý tộc được? Hay là mình nhìn nhầm? Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Tướng ăn đó không giống như một bình dân, nhất là khí chất, càng khiến người ta nghi hoặc. Đại ca nàng, cũng không tệ. Ăn xong cơm, Diệp Lãng quay sang nói với Tam công chúa. Tam công chúa gật gật đầu, thể hiện ý kiến tán đồng. Diệp Lãng làm vài động tác, chỉ là vài động tác cho tiêu cơm, nhưng tư thế lười biếng đó khiến người ta nhìn ra một mặt khác của Diệp Lãng. Diệp Lãng cẩn thận đấy, cô dâu này không đơn giản đâu, nàng ta nhất định sẽ đứng về phía đội đỏ. Đại tỷ nói, nàng cảm thấy Diệp Lãng sắp sửa hành động. Không sao, ta đã liệu trước rồi. Nếu không sao họ dùng trọng binh canh giữ chỗ này. Diệp Lãng cười cười. Hắn sớm đã nhìn ra chuyện này. Nếu như không phải vậy, tại sao họ lại từ bỏ mấy cứ điểm kia? Một trong những cứ điểm đó dễ canh phòng hơn chỗ này nhiều. Nàng ta không phải người thường. Thực lực đã tiếp cận thiên cấp. Đại tỷ nói. Hứ. Diệp Lãng chửi thầm một tiếng. Hắn đã đoán là cao thủ, nhưng không ngờ lại cao đến trình độ đó. Sao, sợ rồi phải không? Sợ thì cứ nhận thua đi. Hải Na công chúa cười lạnh nói. Sợ cái đầu nàng, chỉ là phiền phức một chút mà thôi. Cùng lắm là hạ luôn cô dâu, điều này được phép chứ? Diệp Lãng hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc. Câu hỏi này họ không biết phải trả lời thế nào. Chưa ai nghĩ sẽ hạ cô dâu. Không biết, trọng tài đâu? Diệp Lãng thấy mọi người không biết, liền đi tìm trọng tài hoạt động. Trọng tài nghe Diệp Lãng nói xong, vã mồ hôi lạnh. Sau một hồi thương lượng, họ mới trả lời, đào thải cô dâu thì được, nhưng hai bên đều không có điểm. Vậy thì được, bây giờ ta hơn họ một điểm, hạ cô dâu xong, ta vẫn thắng. Diệp Lãng dứt khoát nói. Trọng tài chỉ có thể vã mồ hôi. Tên tiểu tử này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Cả quãng đường họ đã được chứng minh điều này. Bây giờ hắn còn muốn đả thương cô dâu cuối cùng. Được, bắt đầu nào. Ta muốn xử lý cô dâu của các ngươi. Diệp Lãng hét lên với đội đỏ, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm của hắn truyền khắp khu vực, truyền đến tai tất cả mọi người, trong đó có cả cô dâu. Đại hoàng tử nhìn sang phía Hồ Mi, trong mắt có thêm một loại cảm giác khó tả, là cảm giác đối với Diệp Lãng. Hồ Mi lắc lắc đầu, cười. Hắn cảm thấy Diệp Lãng rất thú vị, hoạt động hôm nay đúng là khiến người ta bất ngờ, mặc dù mình chưa chắc đã thắng, nhưng tham dự qua, cũng cảm thấy xứng đáng. Hừ, là ai huênh hoang như vậy, muốn xử lý bổn tiểu thư? Đại tiểu thư bên trong bước ra, lạnh lùng nói. Chính là người ta nói với nàng, số hiệu 5050, hắn đúng là rất huênh hoang, nhưng cũng có vài phần khí khái. Đại hoàng tử nói, lúc này hắn cũng có chút bội phục Diệp Lãng, đổi thành hắn, đối diện với từng ấy người, lại còn đơn độc một mình, cho dù biết rõ đây chỉ là một cuộc chơi, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Còn nữa, phải đối diện với đại tiểu thư, thực lực cận kề thiên cấp, áp lực là rất lớn. Hay để ta ra ngoài giải quyết hắn, nhanh lên một chút, bụng ta bắt đầu đói rồi. Đại tiểu thư nói. Nàng vẫn chưa ăn cơm, chỉ ít vẫn chưa được ăn bữa chính. Đợi một chút chúng ta cùng lên, có lẽ nhanh thôi. Bên ngoài đã bắt đầu, đại hoàng tử nho nhã nói. Nhanh lên nhé, nếu như có vấn đề gì thì để ta ra. Đại tiểu thư nói. Yên tâm, ta sẽ làm thế. Đại hoàng tử nói. Chúng ta ra ngoài xem xét tình hình. Hồ Mi, nàng ở lại, trông chừng nàng ấy. Lúc này, đại tiểu thư đã vào trong phòng. Ừm, Hồ Mi gật gật đầu. Chuyện gì vậy? Đại hoàng tử đang định đi ra thì nhìn thấy một bàn chân rất lớn đang đá về phía mình. May mà đại hoàng tử nhanh nhẹn nên tránh được một cước đó. Hắn còn chẳng kịp mắng rốt cục là ai, ai lại dám to gan, dùng chân đá hắn. Kết quả, trọng tài hoạt động xuất hiện trước mặt hắn, sau đó nói, xin lỗi đại hoàng tử, mời giao thẻ bài của người. Cái gì? Đại hoàng tử sững người, hắn không hiểu, tại sao mình lại bị đào thải, tình huống này, hắn hoàn toàn không hiểu. Lúc này, trọng tài chỉ vào tay áo của hắn. Đại hoàng tử nhìn vào tay áo mình, kết quả phát hiện, tay áo đã bị người ta cắt đứt, vết cắt ngay ngắn, tuyệt đối là do một món lợi khí tạo thành, từ vết cắt có thể nhìn ra, nếu như đối phương tiếp tục, thì bàn tay hắn cũng chẳng còn. Bây giờ, đại hoàng tử thực sự cảm thấy sợ hãi, may mà đây chỉ là một trò chơi, hơn nữa người xuất thủ thủ pháp khống chế rất hoàn mỹ, cho nên mới không làm hắn bị thương. Bây giờ, có thể xuất thủ với hắn, hình như chỉ có một người, không lẽ là... Đại hoàng tử nhìn ra sau lưng, phát hiện thân ảnh Diệp Lãng vừa thoáng qua trước mắt hắn, lao vào trong nhà, quả nhiên là bị hắn đào thải. Chủ là, sao hắn biết mình ra lúc nào? Đại hoàng tử nghi hoặc, nhưng hắn không biết Diệp Lãng không phải là biết hắn sắp ra ngoài, Diệp Lãng chỉ biết mình phải vào được trong kia, cả quãng đường. Nhìn thấy nhân ảnh nào xuất hiện là hắn đá, sau đó bùi thêm một kiếm, chỉ có thể nói là trùng hợp, là bản thân đại hoàng tử xui xẻo, vừa hay đụng trúng Diệp Lãng. Đại hoàng tử sau khi biết chuyện, trong lòng không biết bực bội thế nào, sớm biết như vậy, hắn đã ở lại bên trong, đợi Diệp Lãng vào. Đại hoàng tử rất âm ức, nhưng hắn cũng rất bội phục kiếm pháp của Diệp Lãng, có thể trong nháy mắt vừa đánh vừa thu. Còn hắn đến một chút cảm giác cũng không có, nếu như không phải người khác nhắc nhở, bản thân căn bản không biết. Sau đó đại hoàng tử nhìn thấy đám đông bên ngoài, từng ấy con người mà không chặn nổi một người, điều này khiến hắn không thể không đánh giá cao Diệp Lãng. Có lẽ không ai nghĩ rằng, sau khi tiến vào vòng bảo vệ của đội đỏ, Diệp Lãng như một cây ngân châm, không ai có thể ngăn cản được hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, bất ngờ 2, cả quãng đường vất vả nhất chính là trọng tài hoạt động, họ phải tới nhắc nhở những người bị Diệp Lãng quét qua giao nộp thẻ bài, bởi vì họ đã bị đào thải. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo. Đại hoàng tử nhìn thấy một số kẻ đang ngây ra, lập tức quát nói. Bản thân hắn cũng chạy vào, lúc này hắn hình như quên mất mình không thể nói chuyện được nữa. Đại hoàng tử, xin hãy chú ý, người đã bị đào thải. Trọng tài không quên công việc nhắc nhở. Đại hoàng tử lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng nói, ta vào trong xem sao, không sao chứ. Vào xem thì không vấn đề gì, nhưng không được lên tiếng cáp thiệp. Trọng tài nói, hắn hoàn toàn làm theo quy tắc, mặc kệ đối phương là ai, cũng đều như vậy. Cái này ta biết, ta sẽ chú ý. Đại hoàng tử gật đầu phụ họa, sau đó đi theo vào. Lúc này, trừ thành viên đội đỏ ra, bọn đại tỷ cũng dùng bản lĩnh đi vào bên trong, đứng trên cao nhìn xuống, xem động tác của Diệp Lãng, xem đội đỏ định ngăn cản, đào thải Diệp Lãng kiểu gì. Bây giờ là vấn đề lớn nhất, để xem Diệp Lãng sẽ đánh bại nàng ta thế nào. Bọn tam công chúa cuối cùng cũng tìm được vị trí tốt, chính là đỉnh lầu bên cạnh viện tử của đại tiểu thư. Đỉnh lầu này đối với những người đã từng luyện qua như họ, chỉ là chuyện nhỏ. Ta cảm thấy với kiếm thuật của Diệp Lãng có thể áp đảo được nàng ấy, kiếm thuật thực sự quá kỳ diệu. Đại tỷ nói ra suy nghĩ của mình, nàng rất có niềm tin với Diệp Lãng. Ta thấy hắn nhất định bị nàng ấy bóp chết, đừng quên, nàng ấy là đệ nhất thiên tài đế quốc. Hoàn toàn khác biệt so với chúng ta. Lúc nãy, Hải Na công chúa lại oán hận nói. Ta thấy hai bên đầu có cơ hội, nếu như hai người cùng bại, hình như người thắng vẫn là Diệp Lãng. Hắn có 100 điểm, còn đội đỏ có 99 điểm. Ngốc, Diệp Lãng bị hạ, không phải đối phương cũng có thêm một điểm sao?